đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1410, Công Đức Thạch. Ba cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Ra đến, Lục Châu một tiếng quát khẽ. Thanh âm trong bóng đêm không ngừng quanh quẩn. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Đáy biển, Lục Châu đã xác định. Hoàn cảnh này hẳn là đáy biển thế giới. Hắn nội tâm nghi hoặc khó hiểu. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Giảng đạo chi điển, có truyền tống phù văn thông đạo. Nhưng mà hắn không có chút nào bị truyền tống cảm giác. Hắn tiếp tục quan sát bốn phía. Khò khè trong nước biển có quái vật khổng lồ vạch qua. Hung thú, Lục Châu cấp tốc chìm xuống. Hướng bên trên đánh ra một đạo trưởng ấn. Trưởng ấn lại không cung cấp quang minh. Lóe lên liền biến mất. Lục Châu hiểu rõ ra. Nguyên lai chỉ là ý thức tiến vào bức tranh bên trong. Bức tranh bên trong thế giới. Hắn cảm thụ được kia quái vật khổng lồ thân thể. Có tới ngàn trượng chi trưởng. Nước biển dũng động lúc. Có thể rõ ràng cảm giác được nước đang lưu động. Vì nghiệm chứng cái này ý nghĩ. Lục Châu tuyển trạch tại chỗ không động. Vừa vặn có một đầu cái đầu nhỏ bé biên ngư du tới. Bá kia biên cá quả nhiên thoải mái mà xuyên qua Lục Châu thân thể. Lục Châu liền giống là trong suốt trạng thái hình ảnh giống như. Quả là thế, này họa quyển bên trong. Đến cùng cất giấu cái gì bí mật. Lục Châu vừa sản sinh sự nghi ngờ này. Bên tai lại truyền tới thanh âm trầm thấp. Không có người có thể dùng vĩnh sinh. Ha ha ha, không có người có thể dùng vĩnh sinh. Thanh âm kia càng ngày càng xa. Sau đó tiêu thất tại vô tận trong bóng tối. Vĩnh sinh, cái này để Lục Châu nghĩ lên lúc trước thu hoạch đến Khương Văn Hư lưu lại sổ đồng dạng. Tại sổ bên trong, Khương Văn Hư đã từng lưu lại qua một câu. Không có người có thể dùng vĩnh sinh. Không phải chứ, Khương Văn Hư sẽ không phải là ma thần lưu tại Kim Liên giới hình chiếu. Ý nghĩ này lệnh Lục Châu lắc đầu. Nếu thật là dạng kia, liền có chút ác tâm. Nói thực lời nói, Lục Châu đối Khương Văn Hư ấn tượng rất kém. Khương Văn Hư tại Kim Liên làm mưa làm gió nhiều năm. Là chân thật phía sau thổ hoàng đế. Như Khương Văn Hư là ma thần hình chiếu. Kia hắn lấy được bảo bối. Tỉ như thời chi xa lậu. Cùng với tần đế lăng mộ bên trong lấy được hộp gấm các loại bảo bối đến tất cả ném. Bất quá, Khương Văn Hư là phái bảo thủ. Không yêu thích nghiên cứu những này mới ngoạn ý. Ma thần sở dĩ là ma thần. Là sáng lập một loại mới tu hành chi đạo. Lục Châu thu hồi suy nghĩ. Tiếp tục chìm xuống. Nếu chỉ là ý thức. Kia cũng không có cái gì thật là sợ. Cái này lúc. Hắn nhìn đến phía dưới cùng. Có một đạo yếu ớt kim sắc quang mang. Ẩn ẩn phát sáng. Liền giống là một cái vuông vức chiếc hộp màu vàng óng. Trình góc nhọn lập thể hướng bên trên. Trong bóng tối vô tận, tìm đến một chỗ quang minh. Cái này để Lục Châu cảm thấy vô cùng phấn chấn. Hắn tiếp tục chìm xuống. Không biết rõ chìm xuống bao lâu. Không ngừng xuyên qua trùng điệp nước biển. Cùng với cực lớn hải thú. Những kia hải thú đều không thể đối Lục Châu sản sinh tổn thương. Không muốn động hắn. Một thanh âm từ trong bóng tối đánh tới. Lục Châu quay người nhất chuyển. Hướng lấy hắc ám bên trong đánh ra một bàn tay. Người nào? Hắc ám trời sinh bổ sung sợ hãi. Đặc biệt là tại đáy biển. Cái này để Lục Châu thần kinh căng cứng đến cực hạn. Một trưởng vỗ ra sau đó. Mới phát hiện. Vẫn là bức tranh bên trong thanh âm. Lục Châu hít sâu một hơi. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía dưới vuông vức lập thể kim quang hộp. Hắn nhìn đến kia lập thể hộp mỗi một mặt. Đều có 9 cái tiểu ô vuông. Mỗi cái ô vuông bên trên đều có khắc một cái chữ triện kim tự. Phát sáng có 3 chữ hấp dẫn Lục Châu chú ý. Một mắt phân biệt ra đến công đức thạch. Lục Châu nghi ngờ nói, đây rốt cuộc là cái gì? Mấu chốt nhất là cái này đồ vật cùng thiên địa ràng buộc, cùng vĩnh sinh có quan hệ gì? Trăm mối vẫn không có cách giải. Cùng lúc đó, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa hai mặt nhìn nhau xem lấy đông các bên trong. Sư phụ có phải là phạm cái gì mau bệnh? Tiểu Diên Nhi thầm nói. Hải Loa nói ra, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Một mực tại nói mê sảng. Tiểu Diên Nhi vò đầu. Đông các bên trong lại truyền ra thanh âm. Ma thần, ra ngoài cho lão phu. Tiểu Diên Nhi im lặng nói. Ngươi nhìn, lúc kinh lúc giống. Sư phụ phía trước không cái này dạng a. Hải Loa cũng là hai tay mở ra. Vẻ mặt mộng bức, tại lòng của các nàng con mắt bên trong. Sư phụ một mực là vĩ ngạn cao lớn. Không sợ hãi, tại các bên trong cái này gọi. Là thật có chút rơi hình tượng. Đừng quản, chúng ta đi. Tiểu Diên Nhi nói ra. Ân, hai người hướng lấy hậu sơn lao đi. Hắc ám bên trong, Lục Châu giật mình chính mình ý thức. Ngay tại chậm rãi bị bức tranh đồng hóa. Không khỏi cau mày. Bức tranh bên trong thế giới quá chân thực. Thế cho nên mỗi lần có động tĩnh, hắn đều hội bản năng làm ra phản ứng. Cái này loại cảm giác thật không tốt. Hắn ý đồ đến gần khối kia kim sắc công đức thạch. Lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Không thể tới gần. Ngàn vạn không thể tới gần. Lục Châu hỏi. Vì sao? Không có người có thể dùng vĩnh sinh. Không có người có thể dùng vĩnh sinh. Không có người có thể dùng vĩnh sinh. Lão Phu muốn không phải vĩnh sinh. Mà là như thế nào khởi tử hồi sinh. Lục Châu lần nữa nói. Không có người có thể dùng vĩnh sinh. Hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Thuyết minh. Những âm thanh này vẫn y như cũ ma thần lưu lại tại bức tranh bên trong lực lượng. Lục Châu bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ, cái này không phải phục sinh họa quyền. Trần Phu không cần thiết nói láo. 3 vạn năm trước hoành áp Hắc Liên. Chỉ có Lục Thiên Thông. Chỗ nào có vấn đề. Còn đang nghi hoặc, công đức thạch quang mang hào phóng. Một cái bóng mở hướng lấy công đức thạch lao đi. Sau đó công đức thạch bộc phát ra bành trướng lực lượng. Đại hải chấn động, kia hư ảnh bị công đức thạch đánh bay. Không, hư ảnh biến mất, công đức thạch khôi phục nguyên dạng. Vẫn y như cũ là tản ra hào quang nhỏ yếu. Cái này lúc trước lưu lại hình ảnh. Lục Châu nhíu mày, liền giống ký ức thủy tinh đồng dạng. Ngàn vạn đại đạo, từ chân nhân bắt đầu. Có thể chạm đến có thể sử dụng. Duy trí tôn đảo ngược chuyển thời gian. Duy trí tôn có thể khởi tử hồi sinh. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nghe đến câu nói này. Lắc đầu nói, chỉ có trí tôn mới có thể khởi tử hồi sinh. Hô Lục Châu ý thức lại bị một cỗ vòng xoáy hút trở về. Trời đất quay cuồng, vật đổi sao rời. Lục Châu bỗng nhiên mở to mắt, ý thức trở về, thoáng như hoàng lương nhất mộng. Đại mộng mới tỉnh, hắn nhìn trước mắt giảng đạo chi điển. Không có bất kỳ biến hóa nào. Duy trì nguyên lai khô héo dáng vẻ. Trong bức họa kia lưu lại hình ảnh cùng hồi ức. Rốt cuộc là ý gì? Đông đông đông. Sư phụ không tốt. Bên ngoài truyền đến thanh âm dồn dập. Tiến đến. Tiểu Diên Nhi đẩy cửa vào. Vội vàng nói. Thất sư huynh. Thất sư huynh hắn chết. Lục Châu không nói gì. Mà là lập tức đứng dậy. Hư ảnh lóe lên. Đến nam các bên ngoài. 4 vị trưởng lão. Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung. Diệp Thiên Tâm, đều là tại nam các bên trong lo lắng chờ đợi. Sư phụ, các chủ, đám người tránh ra một lối. Lục Châu trực tiếp đi vào phòng. Ánh mắt rơi tại Tư Vô Nhai thân bên trên. Chỉ nhìn thấy Tư Vô Nhai thân bên trên. Mạo lấy một cỗ tử khí. Tại Tử Lưu Ly che giấu hạ. Không có phát ra mùi hôi thối. Màu da đại biến. Sư phụ, ngài bế quan 7 ngày. Thất sư đệ hắn. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm thở dài nói. 7 ngày, đám người trầm mặc, Lục Châu cũng không nghĩ tới. Thế mà đi qua 7 ngày, thêm lên 1000 lần lưu chuyển tốc độ. Kia liền là 7000 ngày đại giới. 7 ngày thời gian trôi qua, lại phát sinh chuyện lớn như vậy. Người nói sống còn, ma thiên các cái nào không quan tâm lão thất sinh tử. Đều ra ngoài, Lục Châu trầm giọng nói. Vâng. Đám người lui ra ngoài. Phòng bên trong chỉ còn lại Lục Châu một người. Hắn nhìn lấy Tư Vô Nhai. Trùng điệp thở dài một cái. Thời gian như thoi đưa. Rất nhiều chuyện. Một ngày phát sinh. Liền rốt cuộc không có khả năng trở về. Như là bức tranh ở bên trong lấy được tin tức là thật. Kia. Thật sự là hắn không có biện pháp phục sinh Tư Vô Nhai. Gian phòng bên trong yên tĩnh im ắng. Sắc trời từ giữa trưa. Lại đến trạng vạng tối, Lục Châu liền này an tĩnh đứng ở bên trong phòng, không biết qua bao lâu, mới lẩm bẩm nói tới nói lui. Chỉ có Chí Tôn mới có thể thi triển khởi tử hồi sinh chi thuật, vi sư cũng bất lực. Lục Châu thanh âm biến đến cực kỳ hòa hoãn, người sống một đời, không ai có thể đoạt đến qua sinh lão bệnh tử. Ngươi cứu Giang Ái Kiếm, lại ném chính mình, vì uốn nắn như thế sai lầm, ngươi không hối hận sao? Thôi, vi sư liền dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn, đem ngươi phong tồn, như có kiếp sau, vi sư lại thu ngươi làm đồ. PS, canh 3, trạng thái quá kém, mấy ngày nay viết phi thường khó, ngày mai nhìn tình huống bổ ra đến. Mặt khác chúc đại gia Tết Nguyên Đán vui vẻ, ta khả năng muốn thức đêm đổi mới. Đừng chờ, trước viết, có lẽ ngày mai cùng một chỗ phóng xuất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.